Đại Quốc Tạc, chương 224, lần đầu giao phong, góc truyện audio.com. Giang Long một thân bụi đất, nện bước hơi mau, đi vào hậu viện đẩy cửa phòng ra, thấy Đại Lệ Ti ngồi ở trước bàn cơm. Đại Lệ Ti trang dung tinh xảo, quần áo phong phanh, vốn đang âm thầm hờn dỗi, nhưng thấy Giang Long tiến vào, vội vàng thay đổi một bộ dáng cười mỉm. Theo nàng, tối nay là lần đầu tiên hai người giao phong. Tuy rằng không động đao thương, cũng sẽ không thấy máu. Nhưng vẫn là phải đấu trí so dũng khí đấy. Ngàn vạn lần không nên xem thường một nam một nữ giao phong trên giường, nếu như là một thua, mới có thể giao trái tim thua trận. Ngay cả tâm đều thua đối phương, về sau cũng không cần lại đấu nữa rồi. Đương nhiên, bất kể là Giang Long hay là Đại Lệ Ti lý trí bình tĩnh đầy đủ, tâm cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Tuy rằng trong lòng ngầm bực nhưng Đại Lệ Ti lại không thể biểu lộ ra, bằng không cũng đã thua khí thế. Thản nhiên liếc mắt một cái ngắm Giang Long, Đại Lệ Ti nói. Ta tưởng chàng đã quên giao ước hôm nay. Sao có thể chứ? Giang Long đi nhanh tới trước mặt Đại Lệ Ti cúi người, nhìn thẳng cặp mắt của Đại Lệ Ti cho tới khi Đại Lệ Ti chuyển nhìn hướng khác, lúc này vẻ mặt nghiền ngẫm mà cười cười nói. Cô đã thua một nước. Đại Lệ Ti không phục, lần đầu tiên nhìn thấy ta cô hẳn là nên đứng dậy quyến rũ ta rồi. Giang Long không đợi Đại Lệ Ti mở miệng, liền cười ha hả một tay cô lấy ghế ngồi cuối bàn. Đại Lệ Ti nghe vậy bị kiềm hãm, nhưng lập tức liền đổi lại vẻ mặt nụ cười quyến rũ. Đa tạ nhắc nhở của Cảnh đại nhân, đích thực lúc trước giả bộ lãnh đạm không phù hợp phong cách nhất quán của nàng. Trực tiếp lộ ra dấu vết, nàng âm thầm tỉnh ngộ Cảnh Giang Long này nhãn lực nhạy bén, vô cùng thông minh, so với trong tưởng tượng còn khó ứng phó hơn. Về sau hoàn toàn tập trung toàn bộ tinh thần, giúp ta cọ lưng, coi như là cảm tạ đi. Giang Long bước nhanh đi vào bên cạnh phòng tắm. Trong thùng tắm, nước ấm sớm đã pha xong, đã hơi nguội lạnh một chút, tuy nhiên Giang Long và Đại Lệ Ti giờ phút này da thịt kề sát, hai thân thể người đều cũng có chút nhẹ nhẹ nóng lên. Buông Đại Lệ Ti, Giang Long hai tay mở ra. Đại Lệ Ti liếc nhìn Giang Long một cái, lại hồn bay phách lạc. Vươn bảy tay nhỏ bé trắng nõn, giúp Giang Long cởi bỏ dây lưng lụa bên hông, bỏ đi áo khoác treo quần áo lên trên kệ ở bên cạnh. Tiếp theo, lại giúp Giang Long cởi áo lót, tuy nhiên đầu ngón út trắng nõn lại không thành thật một chút. Sờ đến trước ngực Giang Long vuốt đi, lờ đãng đụng vào một chút câu được Giang Long trong lòng như bị mèo cào. Quần áo chút bỏ hết, Giang Long ngồi vào trong thùng tắm tùy ý Đại Lệ Ti giúp lau phía sau lưng. Đại Lệ Ti lúc này liền có chút sửng sốt, nam tử trước mắt không phải rất ốm yếu sao? Làm sao cơ thể trên người, không ngờ rắn chắc như thế. Không phải rất cường tráng, cũng không béo, nhưng toàn màu đỏ. Chẳng lẽ trước kia Giang Long cố ý ngụy trang? Vừa nghĩ, vừa giúp Giang Long lau thân thể, đồng thời, Đại Lệ Ti cũng không quên ăn chút đậu hũ. Lúc này, Giang Long đột nhiên giơ tay, một tay lấy Đại Lệ Ti kéo vào trong thùng tắm. Đại Lệ Ti thét một tiếng kinh hãi, rơi bùm vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi, đợi nàng bối rối đứng đậy, quần áo phong phanh toàn bộ đã dính sát vào mặt ngoài trên cơ thể mềm mại phập phồng. Đôi mắt Giang Long, nhất định cũng lại không rời được. Song trường đột nhiên vừa thu lại, đem mỹ nhân trước mặt vòng vào trong ngực. Góc truyện audio.com, quần áo phong phanh, làm như không có một dạng, hai loại da thịt giống nhau tiếp xúc, hai người liền kịch liệt thở dốc. Sáng sớm, mặt trời còn chưa có ngọn ở chân trời, Giang Long đã tỉnh ngủ quay qua. Cánh tay phải có chút nặng nề, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Lệ Ti đang gối lên trên cánh tay phải của hắn. Đại Lệ Ti giờ phút này không xoa phấn trang điểm, trên da thịt tuyết trắng có thể thấy rất nhiều mạch máu, cánh tay phải lại có thể cảm giác được khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của Đại Lệ Ti. Không có quyến rũ như bình thường, Đại Lệ Ti ngủ say sưa, thỉnh thoảng bĩu bĩu môi, khẽ nhíu ông mày, thuần khiết như là một đứa trẻ mới sinh. Giang Long có động tâm trong một nháy mắt, lập tức điều chỉnh tốt tâm lý, nhẹ nhàng rút cánh tay phải ra, xuống giường, lại giúp Đại Lệ Ti đem chăn gấm đắp kín. Rất cẩn thận, rất nghiêm túc nâng góc chăn lên, giấu giếm một tia khe hở. Cầm lấy quần áo, xoay người xách theo giày ra, tay chân nhẹ nhàng đi vào gian ngoài phòng, ở đây mới bắt đầu mặc. Ngay tại thân ảnh của hắn khi đi ra ngoài phòng ngủ, Đại Lệ Ti đang ngủ say đột nhiên nháy mở hai mắt ra. Trong đôi mắt đẹp có một tia ngõ ngàng, có một tia tình ý lưu động. Giang Long làm như không biết, mặc quần áo, rửa mặt qua đi, liền bắt đầu luyện võ. Ăn qua điểm tâm, sau khi ở phía trước nhà cùng đám người Trình Trạch hàn huyên vài câu, Giang Long liền mang theo đám người Đồ Đô cưỡi ngựa ra khỏi thành. Thành mở cửa ra không lâu, lần lượt một đám lại một đám, nam tử lưng mang đệm chăn đi vào. Những người này có khi là thợ xây phụ cận, đang nghe nói là đến huyện nha làm việc có trả tiền công, hơn nữa sau khi tin tức lan ra, lập tức tới đây. Hơn nữa là tráng đinh các thị trấn phụ cận thấy được những bảng cáo thị này, tiến đến đào sông. người đã đi tới, phải quản thúc. Tiêu Phàm cầm trong tay thủ tục quản lý thợ xây và thợ rèn giao cho chủ bộ Uông Quý đến quản lý, còn mình thì mang theo cả ban nha dịch bắt đầu thống kê nhân số thợ đến đào sông. Thời gian ngắn ngủi nửa ngày, cũng đã có 500 người tới. Những người này hơn phân nửa là dân chúng gần đây tìm không được việc làm, trong nhà nghèo khó bần cùng. Giang Long biết được tin tức liền để Tần Vũ trở về thành, dẫn những người đó tới. Đợi cho những người đó đi vào toàn bộ, Giang Long liền đứng lên mở miệng chỉ bảo, để một số người thợ đào sông trước tiên ở phòng xá che đơn giản phụ cận quanh con đê. Tuy rằng trời ấm áp rồi, nhưng đất Bắc Cương này ban ngày và ban đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi tối nghỉ ngơi, nếu như không có phòng che gió che mưa, không có đệm chăn che thân, vậy là không được. Mà thị trấn ở cách đó khá xa, quay về nhanh nhất cũng phải gần nửa canh giờ, cho nên dưới tình huống không có nguy hiểm tốt nhất vẫn là ở nơi này. Bằng không tiêu phí nhiều thời gian đi đường như vậy, cũng quá lãng phí thời gian. Ở quận Vọng Xa này, đám dân chúng phần lớn ở nhà bằng đất, mà nhà bằng đất thì khá dễ sửa chữa. Tìm đến mấy ván gỗ thẳng một chút, lại dựng cố định mấy cọc gỗ thẳng lên, sau đó lấp đất ẩm vào bên trong, sau khi cho được một nửa, người nhảy vào dùng chân ra sức dẫm lên cho rắn chắc, sau đó lấp đất vào cho đến khi tường đất lên cao 6 thước. Sau khi tìm được xà rồi, cách hơn nửa thước đặt một cái, bên trên lại dài một chiếc chiếu, lại cho trên chiếu một tầng bùn đất nữa là được. Việc này phần lớn dân chúng đều đã làm. Gocchuyenaudio.com Che phòng phải tốn tiền, bọn họ muốn bao nhiêu phòng là ở họ, sẽ tìm những người thân thích đến hỗ trợ tự mình làm mái che đấy. Đương nhiên, loại phòng này ở phía nam là không được, phía nam nhiều mưa, vài ngày sẽ làm cho tường phòng hỏng rồi. Phía nam phần lớn là phòng ngói, nóc còn phải là nhọn. Tiếp đến người làm việc phần lớn là kết bạn mà đến, biết nhau, như vậy bắt đầu làm việc hiệu suất liền tương đối cao một chút. Buổi trưa Tiêu Phàm phái người nấu cháo, hấp bánh bao, đều phát miễn phí thức ăn cho đám dân chúng vừa tới mặc dù còn chưa chính thức bắt đầu làm việc. Chờ đến lúc ai cũng có phần, đám dân chúng trở về thành cơm canh đã nóng hừng hực đã làm xong. Cháo rất là đặc, chiếc đũa cắm vào không đổ. Bánh bao thì là bánh bao trộn, trộn lẫn một ít lương thực phụ, không phải Giang Long keo kiệt không cho ấp bánh bao chay, mà là bột mì rất đắt và số lượng không nhiều lắm. Nhìn đến bảng cáo thị, nhân số tiến đến bắt đầu làm việc sẽ có rất nhiều, nếu chỉ mua bột mì, đến lúc đó nói tiêu hao lớn sẽ ảnh hưởng giá cả bột mì làm cho nó đắt hơn một chút. Và đối với đám dân chúng mà nói, có tiền công để lấy, có thể ăn no bụng cũng đã rất hài lòng. Giang Long tự tay cấp cho mấy người tráng đinh bánh mì, múc cháo, sau đó cùng Tiêu Phàm một trước một sau đi về hướng huyện nha. Còn lại nơi này thì giao cho Uông Quý đến quản lý. Uông Quý chẳng những chưa phát giác mệt, trái lại còn 10 phần nhiệt tình. Cuối cùng y cũng đã có việc để làm rồi, chỉ cần làm tốt công việc thì sẽ bảo vệ được địa vị của bản thân. Vốn người ở huyện nha làm việc không vừa lòng vì mấy tháng mới có một chút bổng lộc, nhưng bây giờ ở huyện nha làm việc chính là không thể tốt hơn rồi. Giang Long đi vào huyện nha, thấy ngoài Trình Trạch cùng Hà Bất Tại gia, huyện thừa Chu Kỳ, lại phòng thư lại Hồ Lại, hộ phòng thư lại Hách Đồng, lễ phòng thư lại Tiết Sơn, còn có giáo thụ Phan Văn Trường đều đang đợi, thấy hắn đi vào, đều đứng dậy chào. Khách sáo vài câu, Chu Kỳ dẫn đầu biểu diện ý đồ đến. Đám người còn lại theo sau, rất đơn giản, những người này đều mơ tưởng giúp đỡ làm chút chuyện. Giang Long dâng sổ con bọn họ đã biết, tuy rằng cũng không coi trọng, nhưng Giang Long rốt cuộc là nhân vật số một, hắn muốn làm việc những người khác nhất định phải phụ trợ. Lại có chỉ cần có chuyện làm, liền nhất định có thể rớt lại chút lợi ích. Ngựa không ăn cỏ, đêm không mập, người không được khoảng thu nhập thêm không giàu, chỉ trông vào chút bổng lộc triều đình cũng chỉ vừa có thể nuôi gia đình mà thôi. Giang Long ngày đầu tiên đưa tin, bổng lộc đám người Chu Kỳ bị thiếu 2 tháng, những người này không phải còn muốn lui tới thương đội bốc dỡ hàng kiếm khoản thu nhập thêm sao? Cũng chính là bởi vì điểm này, ấn tượng của mấy người đối với Giang Long coi như không tệ. Những người này nghĩ muốn đi qua giúp đỡ, đúng lúc nhân thủ không đủ, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi. Về phần giúp đỡ làm cái gì, Giang Long để Trình Trạch đến sắp xếp. Tuy rằng Chu Kỳ đúng là nhân vật số 2 huyện Linh Thông, nhưng người này lại không có kiểu cách nhà quan, bằng không cũng sẽ không đi giúp thương đội bốc dỡ hàng rồi. Cho nên tùy ý Trình Trạch đến sắp xếp. Công trình bây giờ vẫn chưa chính thức khởi công, nhưng trước tiên cũng phải chuẩn bị đầy đủ, công việc vẫn còn tương đối nhiều đấy. Gocchuyenaudio.com Có mấy người giúp đỡ, Trình Trạch, Hà Bất Tại còn có Tiêu Phàm 3 người có thể nhẹ nhàng chậm lại một chút. Không đến mức quá mệt nhọc, tuy nhiên giúp đỡ thì giúp đỡ, tiền bạc không thể tùy ý giao cho người ngoài, Giang Long tự mình giữ lại 1 vạn lượng, còn lại phân cho Trình Trạch, Tiêu Phàm, còn có Hà Bất Tại, nếu cần dùng tiền gấp bọn họ có thể tự làm chủ. Những người khác muốn chi bạc phải đến 3 người Trình Trạch báo cáo mới được. Bạc trên người Giang Long không hề dễ dàng sử dụng. Đám người Chu Kỳ rời khỏi, Hà Bất Tại cùng Tiêu Phàm báo cáo một chút tiến triển công việc. Coi như là tương đối hài lòng. Hiện tại phòng ở còn chưa đắp kín, ăn ở đối với dân chúng, đều phải quan tâm một chút. Đám trưởng quầy cho thuê trọ lên tiếng, tất cả khách phòng cũng có thể cho mấy người ở một gian. Dân chúng đến đảo sông sẽ càng ngày càng nhiều, Tiêu tiên sinh, lương thực nhất định phải đủ ăn mới được. Trao đổi một hồi lâu, Giang Long mới đứng dậy rời khỏi. Trở lại hậu viện, Giang Long một mình ăn cơm, Đại Lệ Ti chưa tới, mà chỉ phân phó nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho Giang Long thịnh soạn một chút. Ăn cơm xong, tắm rửa qua, Giang Long nằm xuống nghỉ ngơi. Cửa phòng của Đại Lệ Ti nhẹ nhàng bị đẩy ra, lão bà nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Hắn lại ngủ rồi, Đại Lệ Ti nằm ở trên giường nhẹ nhàng xua tay. Lão bà lui ra, đóng cửa phòng lại. Đại Lệ Ti vỗ nhẹ chăn gấm. Tối hôm qua một đêm phong lưu, nàng bị sượng mặt gây sức ép trên giường, xem như thua một cuộc. Tối nay sợ là chịu không nổi, tự nhiên không dám lần nữa đi khiêu khích Giang Long. Nhưng Giang Long không có tìm đến, tất nhiên làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Có đôi khi người tâm tư, lại trước sau mâu thuẫn. U Cách Chương.